Chương 406, Nữ Vương Ngư Kế. Tạ Vân Phi sờ lên đầu, tức giận nhìn xem phía trên nói ra, như vậy nữ vương bệ hạ có thể xuống A, ta còn muốn đổi nhau quan văn đâu. Khu khu, cái này hiển nhiên có thể, đợi lát nữa. Nói xong tiểu la lị quay người liền rời đi cửa hàng, không biết đi địa phương nào, chỉ nghe thấy đen như mực bốn phía đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vang. Tựa hồ có đồ vật gì đang theo lấy hắn đi tới, chỉ là bước chân nhẹ nhàng, hẳn là một cái nữ nhân. Đường ngự đệ, ta tới. Cơ hồ theo thanh âm rơi xuống, một tia ánh lửa đột nhiên xuất hiện ở bóng tối này khu vực. Tiểu la lị dơ bó đuốc từ một cái lối đi khác đi tới, sau đó thư phòng này trên vách tường vừa đi vừa về lục lọi hai lần. Lập tức, nóc nhà phát ra một tiếng vang chói tai, sau đó lấy trình độ tốc độ hướng phía hai bên lan tràn mà đi. Bầu trời quang mang lập tức huy sái tại mảnh này hắc ám thế giới, cũng làm cho thư phòng diện mạo triệt để hiện ra ở Tạ Vân Phi trước mắt. Mấy chục cái giá sách phân bố tại thư phòng hai bên, trong đó tràn đầy các loại thư tịch. Một tấm thủy tinh điêu khắc thành bản tròn thì là rơi vào vị trí trung ương, trên mặt bản còn có một bản chưa xem hết sách, giờ phút này giao diện hướng xuống cóng để lên bàn. Đường ngự đệ, thư phòng của ta như thế nào? Đây chính là mẫu thân của ta lưu cho ta tài phú lớn nhất. Bên trong tất cả thư tịch đều là nàng tự tay bỏ vào đến, chỉ cần ta đem hắn toàn bộ xem hết, ta liền có thể hiểu thành cái gì mẫu thân năm đó có bỏ qua vương vị rời đi chúng ta. Tiểu La Lệ lúc nói lời này, trên mặt không chỉ có không có cái gì quá nhiều yêu thương, ngược lại là tràn đầy tự tin, phảng phất đây bất quá là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua giá sách về sau, âm thầm nở nụ cười. Đột nhiên có chút bội phục tiểu la lị mẫu thân, chờ nàng đem những này thư tịch toàn bộ xem hết, đoán chừng cũng đều trưởng thành. Đến lúc đó coi như không ai tận lực đi dạy, sợ cũng có thể hiểu được mẫu thân mình tại sao phải rời đi đi. Thư phòng này đích thật là đủ kỳ lạ, lại có thể xây ở dưới nước. Bất quá ta muốn hỏi ngươi, nếu như đột nhiên trời mưa vậy phải làm thế nào, coi như khởi động cơ quan cũng không có nhanh như vậy đóng lại nóc phòng đi. Nhìn xem cái kia còn không có hoàn toàn mở ra nóc nhà, Tạ Vân Phi không khỏi nở nụ cười. Nhưng mà tiểu la lị lại độ lộ ra đắc ý biểu lộ, chỉ bầu trời kia nói ra, yên tâm, cơ quan này tổng cộng có hai cái. Một cái là dùng để bình thường đóng lại, còn có một cái chính là bởi vì đối với đột nhiên trời mưa tình huống, không phải vậy nơi này nhiều như vậy thư tịch không đã sớm bị đánh ướt. Ân, thì ra là thế, là bần tăng quá lo lắng. Nói Tạ Vân Phi từ trong bình bát xuất ra quan văn, lập tức liền đưa tới tiểu la lị trước người, trên mặt ý cười không giảm, còn xin nữ vương đắp lên bảo ấn, cũng tốt để bẩn tăng ngày mai đi Tây Phương thời điểm có cái thuận tiện. À, ngươi ngày mai sẽ phải đi ngay vậy, tiểu la lị lúc này mở to hai mắt nhìn, một mặt không tình nguyện bộ dáng, đừng à, ta thật vất vả mới nhìn thấy một cái nam nhân, ngươi lại lưu mấy ngày chứ sao. Thỉnh kinh đại sự, không thể trì hoãn. Mong rằng nữ vương tạo thuận lợi. Tạ Vân Phi thu liệm dáng tươi cười, một mặt nghiêm túc nói. Tiểu la lị nghe được cái này không khỏi cong lên miệng, chỉ gặp nàng từ Tạ Vân Phi trong tay cầm qua quan văn, hai mắt ở trên nhìn lướt qua, cầm nó đi hướng thư phòng vị trí trung ương. Tạ Vân Phi tự nhiên đi theo nàng một đường đi thẳng về phía trước, nhưng trong lòng có chút khẩn trương. Nếu là cái này tiểu la lị thật đem bảo ấn đi lên đắp một cái, nhiệm vụ đoán chừng liền thật không có biện pháp hoàn thành. Trừ phi mình dùng sức mạnh, dù sao nơi này cũng là bốn phía không người, chỉ cần hắn ra tay nhanh một chút trực tiếp đem tiểu la lị đánh ngất xỉu, như vậy số 9527, vì đối ứng nhiệm vụ độ khó, hệ thống đặc biệt đối với ngài triển khai hạn chế. Công lược nữ vương thơ y điếm người sau nhất định phải là cam tâm tình nguyện. Nếu như phát hiện có bất kỳ bạo lực khuynh hướng, lần này nhiệm vụ sẽ trực tiếp thất bại, lại trừng phạt gấp đôi. Lại một lần, Tạ Vân Phi lại một lần ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đột nhiên cảm thấy nếu như mình từ trên tầng mây trực tiếp rớt xuống, có lẽ cũng là một cái không tệ hạ tràng. Mẹ nó chứng có hết hay không, lúc đầu ta liền không có nắm chắc đem cái này hố cha nhiệm vụ xử lý, hiện tại lại xuất hiện một cái càng thêm hố cha hạn chế. Ha ha, mẹ nó đây là muốn đùa chết ta đi đại ấn cho ngươi đắp lên. Ngày sau phàm tại ta Tây Lương nữ quốc cảnh nội liền có thể thông suốt không trở ngại, ai dám ngăn cản liền có thể trực tiếp loạn côn đánh chết. Tiểu la lị khép lại quan văn, cười hì hì nói, rõ ràng nên rất khủng bố mà nói, nhưng tại trong miệng nàng không chút nào cảm giác không ra nửa điểm loại này bầu không khí, phảng phất bất quá là đang trần thuật một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Tạ Vân Phi thì là từ từ vươn tay ra muốn đón lấy quan văn, đồng thời nói ra, đa tạ nữ vương. Không cần cảm ơn, đợi lát nữa ngươi liền sẽ mang ta. Tiểu La Lị quét mắt nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười. Chỉ gặp sau lưng thủy tinh bàn đột nhiên hướng xuống đất lo mở xuống dưới, lộ ra một cái màu đen địa động. Mà cái kia giấy quan văn thì là như liếu như đồng dạng phiêu nhiên rơi xuống, cuối cùng trực tiếp rơi vào trong động, chẳng biết đi đâu. Quan văn. Tạ Vân Phi theo bản năng hướng phía trước ngay cả vượt qua hai bước, nhưng mà cái kia địa động biến mất lại là đặc biệt nhanh chóng, trong nháy mắt liền để ban đầu thủy tinh bản cho thay thế trở về. Không cần đi qua nha. Tiểu La Lụy nhìn thấy đối phương vẫn như cũ hướng phía trước đi đến, giang hai cánh tay, lanh lợi ngăn cản tại Tạ Vân Phi trước người. Nhưng mà nàng không muốn đối phương lực lượng vậy mà như thế to lớn, vờ y ma trực tiếp đụng chính mình mất thăng bằng, liền ngã hướng một bên, chẳng mấy chốc sẽ cùng đất mặt tiến hành tiếp xúc thân mật. A nàng chưa kịp thét lên tiếng đến, một đôi mạnh mà hữu lực đại thủ lại đột nhiên vòng lấy nàng eo. Tạ Vân Phi ôm nàng, sạm mặt lại nhìn xem Tiểu La Lị, chỉ cái bàn liền hỏi, lại là cơ quan giữ cửa ải văn còn cho bần tăng. Không cần. Tiểu La Lị lắc đầu, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một loại khác tình cảm, cũng không biết đến tột cùng phải hình dung như thế nào. Tạ Vân Phi thì là tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, tư thế vờ ơ y ma một chút cũng không hề động qua, phảng phất không biết mệt mỏi. Rốt cục lại qua một hồi, Tiểu La Lị eo đều có chút chua. Nàng không khỏi nhíu mày, bất mãn nói ra, ta nói đường ngự đệ, ngươi có thế buông ta ra à, ta thế nhưng là nữ vương. Ngươi phải biết một mình đụng chạm nữ vương thân thể thế nhưng là trọng tội, đầy đủ để cho ngươi tại trong thiên lao nghỉ ngơi cả đời.